trong đó một loại tên là thiên xí hỏa, là một loại đan hỏa hơi mờ. Loại đan hỏa này đặc biệt có thể thích ứng chất liệu các loại linh dược, ở phương diện luyện hóa cùng dung hợp các loại linh dược cực kỳ am hiểu. Ly hỏa của Ly Hỏa Đan Vương là biến chủng đến từ loại thiên xí hỏa này. Loại thánh hỏa thứ hai tên là Hắc Thiền Hỏa, là một loại đan hỏa màu đen nhàn nhạt như là cánh ve sầu. Loại đan hỏa này có tinh tế tỉ mỉ cực kỳ, năng lực xử lý tỉ mỉ, đặc biệt là ở giai đoạn ngưng thể của luyện đan, tác dụng thập phần xuất chúng. Loại cực phẩm thánh hỏa thứ ba là Tử Uân Đan Hỏa của Tần Phàm rồi. Loại đan hỏa này màu tím, tuy ở giai đoạn luyện hóa dung hợp, xử lý linh dược không bằng thiên xí hỏa, ở giai đoạn ngưng thể cùng thể rắn của luyện đan tác dụng không bằng Hắc Thiền Hỏa, nhưng mà là loại thánh hỏa toàn năng cùng cân đối nhất bên trong ba thánh hỏa, ở từng giai đoạn xử lý đều là thập phần cường đại. Có thể có được loại đan hỏa này, coi như là ở toàn bộ Dược Vương Cốc cũng sẽ không vượt qua 5 cái, thậm chí 3 cái. Từng cái đều là luyện đan tông sư tiếng tăm lừng lẫy trên cả Vũ Thiên Đại Lục. Điều này sao có thể, chẳng lẽ chỉ là đan hỏa cùng loại? Lúc này hai mắt của Ly Hỏa Đan Vương nhìn xem ngọn lửa màu tím kia, vẫn là không thể tin được. Một người chỉ mới 20 tuổi, đã có thể nắm giữ được cực phẩm đan hỏa hiếm thấy và khó nắm giữ như thế. Ta có thể dùng đan hỏa, chứng minh ta là một luyện dược sư ít nhất là linh tán cấp trở lên. Hiện tại ta nghĩ ta có thể tham gia khảo nghiệm a. Bất quá còn không có đợi Ly Hỏa Đan Vương hảo hảo quan sát, lúc này Tần Phàm lại thu hồi Tử Uân Đan Hỏa, sau đó nhàn nhạt nhìn lão giả phụ trách báo danh vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc kia nói ra: "Đương nhiên có thể, vừa rồi." Khục khục, "Thực xin lỗi, là lão phu chậm trễ." Lúc này lão giả phụ trách báo danh kia mới phản ứng đi qua, có chút nói năng lộn xộn nói. Hắn nhìn thoáng qua Ly Hỏa Đan Vương sau lưng Tần Phàm, nhận ra luyện đan đại sư cực kỳ nổi danh trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục này, trong nội tâm càng là âm thầm có chút suy đoán, cho rằng Tần Phàm là đệ tử của hắn. Ta đây phải báo danh như thế nào? Tần Phàm lại hỏi. Ách, cái này, xin hỏi các hạ tên là gì? Lũ này lão giả phụ trách báo danh kia đã chuẩn bị xong một ít bản khai, bắt đầu hướng Tần Phàm hỏi ý kiến. Đại Càn Quốc Nam Phong Thành Tần gia Tần Phàm. Tần Phàm thành thật trả lời nói ra: "Kỳ tích chi tử." Lời này vừa ra, lập tức đưa tới một hồi bạo động không nhỏ, ngay cả những người báo danh khác kia, lúc này đều nhất nhất đem ánh mắt kinh ngạc và tò mò phóng đi qua. Bất quá những luyện đan sư này dù sao cũng không phải võ giả, bản thân bọn hắn đã có một ít vốn liếng tự ngạo, thật không có lộ ra cuồng nhiệt như những người bình thường ở bên ngoài kia. Kỳ tích chi tử muốn tham gia luyện đan đại hội, tin tức này thật sự có thể nói là bạo tạc. Lão giả phụ trách báo danh kia không khỏi một hồi khiếp sợ, hắn nhấc bút lên vừa định viết, nhưng nghe đến thanh âm này không khỏi run rẩy hai tay. Kỳ tích chi tử năm nay chỉ mới hơn 20 tuổi, không chỉ là một võ thánh cường giả, chẳng lẽ thật sự chính là một luyện đan sư? Cho dù là trước kia từng có đồn đãi, nhưng không người nào dám tin tưởng sự thật này, tưởng rằng một ít người có ý lăng xê cùng nâng địa vị lên mà thôi. Dù sao thân là một luyện đan sư, bọn hắn thật sự là biết rất rõ làm một tên luyện đan sư khó khăn như thế nào, có thể nói. Luyện đan sư 30 tuổi trở xuống cũng đã là hiếm thấy vô cùng rồi, mà năm gần 20 tuổi, còn có thể chiếu cố võ đạo thành võ thánh luyện đan sư, thiên cổ tuyệt không có a. Nhưng vừa rồi Tần Phàm hiển lộ ra hỏa diễm Tử Uân đan hỏa, đã chứng minh hết thảy rồi. Như thế nào? Hiện tại ta có thể tham gia khảo nghiệm không? Tần Phàm thấy lại có phần đông ánh mắt chú ý tới. Hắn không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại hướng lão giả luyện đan sư phụ trách báo danh kia hỏi. Có thể, đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi ở khu vực khảo thí luyện đan kia luyện chế một khỏa thông huyết đan hoặc là hồi khí đan bình thường, chứng minh ngươi có thể luyện chế đan dược là được rồi. Lão giả phụ trách báo danh kia nghe nói là kỳ tích chi tử, vào lúc này cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chỉ thị nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 911 Thủy hỏa tiểu thế giới đối với luyện đan sư mà nói, đan dược chữa thương cùng hồi khí đan là đan dược dễ dàng luyện chế nhất. Chỉ là căn cứ thuật luyện đan bất đồng của luyện đan sư, dược hiệu cũng sẽ có chỗ bất đồng mà thôi. Tần Phàm nhìn thoáng qua khu vực luyện đan mà lão giả kia chỉ thị, chỉ thấy nơi đó còn có vài tên luyện dược sư đang thử luyện chế đan dược. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới. Chỗ đó có chuẩn bị đỉnh lô chuyên môn cùng một ít linh dược dược liệu, Tần Phàm cũng khỏi cần lấy ra dược đỉnh bản thân. Dù sao đan dược chữa thương cùng hồi khí đan này hắn đã luyện chế ra không dưới vạn khỏa rồi, quyết sẽ không có khả năng thất bại. Nhẹ nhàng ở trên dược đỉnh kia ma sát thoáng một phát, Tần Phàm liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Thời điểm hắn vạch trần nắp được đỉnh, ngoại trừ mấy luyện dược sư đang khảo thí, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn đi qua, mỗi người đều muốn biết kỳ tích chi tử phải chăng cũng là một gã luyện đan sư. Vị luyện dược sư này, ngươi vậy mà lần thứ tư luyện chế thất bại, nếu thất bại một lần nữa, như vậy là khảo thí thất bại. Lúc này bên cạnh có một vị luyện dược sư xem niên kỳ khá lớn, vừa mới xong một lần luyện đan, đáng tiếc là ở giai đoạn chú linh cuối cùng vẫn bị thất bại. Sau đó nhân viên công tác phụ trách giám sát ở một bên nhìn hắn nói ra, tại sao có thể như vậy? Bình thường ta luyện chế hồi khí đan xác suất thành công cũng đạt tới 25% a. Lão luyện dược sư kia thì là vẻ mặt khổ tương, lộ ra uể oải không thôi. Thời điểm chú linh quá nóng này, lại lùi thời gian 3 cái hô hấp là có thể cho linh khí tụ tập càng thêm ổn định. Vừa rồi Tần Phàm cũng trông thấy người này luyện chế, biết rõ nguyên nhân người này thất bại, vì vậy cũng tùy ý truyền âm chỉ điểm một cái, sau đó mới bắt đầu tiến hành luyện đan của mình. Lão luyện dược sư kia nghe được Tần Phàm chỉ điểm, hai mắt không khỏi sáng ngời, như là bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn liếc nhìn Tần Phàm, cũng bắt đầu luyện chế lần nữa. Tần Phàm luyện chế chính là sinh cơ thông huyết đan, một gốc linh dược bỏ vào trong đỉnh. Lúc này đây hắn lại không có tái sử dụng tử uân đan hỏa, thánh hỏa cực phẩm mà tất cả luyện đan sư đều sùng bái, mà là sử dụng đan hỏa bình thường luyện chế. Cái này để cho Ly Hỏa Đan Vương một lòng muốn xác minh chân tướng cùng tất cả mọi người cảm thấy có chút thất vọng. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, tụ linh, chú linh. Bất quá nguyên một đám trình tự tiến hành xuống, toàn bộ quá trình luyện chế đan dược của Tần Phàm lại như cũ là hành vân lưu thủy, lộ ra như là biểu diễn nghệ thuật, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Bởi vì hắn đối với nắm chắc thời cơ so với luyện đan sư khác cao hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên tốc độ luyện chế của hắn cũng cực nhanh. Lão luyện dược sư bên cạnh kia cùng hắn cơ hồ là đồng thời luyện chế, nhưng thời điểm hắn bắt đầu chú linh, người nọ giờ mới bắt đầu luyện hóa hết tài liệu linh dược mà thôi. Gần kề chỉ là qua 5 phút đồng hồ thời gian, trong miệng Tần Phàm nói nhỏ, sau đó mở dược đỉnh ra. Một hương thơm kỳ dị lập tức truyền ra, sau đó một khỏa đan dược màu sắc vô cùng tốt bị hắn trực tiếp hấp đến trong lòng bàn tay mở ra, hiện ra ở trước mắt mọi người, thành, thật sự thành, gần kề chỉ luyện chế 5 phút đồng hồ, dĩ nhiên đã thành công luyện chế ra một khỏa đan dược, trời ạ, quá nhanh, xem người ở bên cạnh hắn kìa. Chỉ là gần kề hoàn tất luyện hóa tất cả linh dược mà thôi. Không nói đến dược hiệu của một khỏa đan dược này như thế nào, nhưng tốc độ luyện đan này cũng có thể nói là kỳ tích a. Kỳ tích chi tử, danh bất hư truyền. Chứng kiến một khỏa linh đan màu đen trong tay Tần Phàm, tất cả mọi người không khỏi hai mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hơn nữa là nhỏ giọng xì xào bàn tán. Đặc biệt là Ly Hỏa Đan Vương có thể nói kỹ thuật luyện đan cao nhất ở đây. Chứng kiến Tần Phàm biểu diễn một màn này, hắn cũng lộ ra khiếp sợ không thôi. Chính vì kỹ thuật luyện đan của hắn rất cao, nên hắn xem tới được rất nhiều chi tiết mà người bình thường nhìn không tới. Tần Phàm ở phương diện kỹ thuật này thậm chí có thể nói cùng hắn tương đương với nhau. Tuy hắn muốn luyện chế ra một khỏa đan dược như vậy, cũng có thể làm được một lần thành công, nhưng thời gian luyện chế đoán chừng cũng không thể nhanh hơn Tần Phàm rồi. Luyện chế đan dược thập phần chú ý hỏa hầu, độ ấm cùng thời cơ, có thể nắm chắc mỗi một thời cơ, như Tần Phàm có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế đan dược thành công, cũng biết hắn là có được thuật luyện đan cực kỳ xuất sắc thuần thục, mới có thể đối với từng thời cơ trọng yếu đều rõ như lòng bàn tay, không có chút dây dưa dài dòng nào, cũng không xảy ra chút sai lầm nào. Mà gã luyện đan sư phụ trách khảo thí kia, nhìn thấy Tần Phàm luyện chế sinh cơ hoạt huyết đan dễ dàng như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới lời nói vừa rồi xem xét liền biết Tần Phàm không giống luyện đan sư. Hắn cảm giác trên mặt của mình nóng rát, lộ ra xấu hổ không thôi. Hiện tại Tần Phàm cho thấy kỹ thuật luyện đan, dù là luyện đan sư Dược Vương Cốc của hắn cũng thúc ngựa khó truy. Sinh cơ hoạt huyết đan này so với dược hiệu hoạt huyết đan trước kia tốt gấp 3 lần trở lên, dưới võ sư tạo thành thương thế có thể ở trong 1 phút đồng hồ hoàn toàn khôi phục, cho dù là võ sư tạo thành nguyên khí công kích, đồng dạng có được hiệu quả nhất định. Tần Phàm đem đan dược trong tay biểu hiện ra cho mọi người nhìn thấy, một bên giới thiệu nói ra, không biết ta như vậy có tính toán là thông qua trắc nghiệm không? So với dược hiệu của hoạt huyết đan tốt lên gấp 3, 1 phút đồng hồ khôi phục thương thế, còn có thể có hiệu quả đối với nguyên khí công kích. Nghe được Tần Phàm giới thiệu, lão giả phụ trách báo danh kia không khỏi ngẩn ngơ lần nữa. Công hiệu như vậy đối với võ giả tầng dưới mà nói, quả thực có thể nói là thần đan. Tính, đương nhiên là tính. Kỳ tích chi tử các hạ là một luyện đan sư xuất sắc. Lão phu đại biểu luyện đan đại hội chào mừng ngài tham gia. Sự gia nhập của ngươi nhất định sẽ làm cho đại hội chúng ta càng thêm đặc sắc. Sau khi kịp phản ứng, luyện đan sư phụ trách báo danh kia vội vàng nói. Tần Phàm không tính luyện đan sư, ai mới tính toán luyện đan sư? Vậy lúc nào luyện đan đại hội mới chính thức bắt đầu? Tần Phàm lại hỏi. Một ngày sau, chính là sáng sớm ngày mai, lúc này luyện đan đại hội của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Lão giả kia trả lời nói ra. Lập tức hắn lại có chút chần chờ nói, bất quá bởi vì kỳ tích chi tử ngươi ở bên trong Dược Vương Cốc chúng ta cũng không có đăng ký phẩm giai, trước kia cũng không có tham gia qua luyện đan đại hội, như vậy chỉ sợ ngài có khả năng phải từ sơ cấp đại hội bắt đầu. Sơ cấp đại hội, đây là ý gì? Tần Phàm khẽ chau mày hỏi, là như thế này, luyện đan đại hội chúng ta chia làm 3 cấp bậc tỷ thí, chỉ có ở trong tỷ thí tấn cấp mới có thể tiếp tục tham gia cấp bậc tỷ thí tiếp theo. Bất quá nếu là một ít cao cấp luyện đan sư đã từng đạt được Dược Vương Cốc chúng ta thừa nhận, hoặc là trong luyện đan đại hội đã từng tấn cấp qua, như vậy có thể trực tiếp tham gia đẳng cấp tỷ thí lần trước. Lúc này thái độ của lão giả kia vô cùng tốt, giải thích nói ra, giống như Ly Hỏa Đan Vương tiền bối, hắn đã từng ở trong giới luyện đan đại hội trước đạt được quán quân cao cấp thi đấu. Như vậy lúc này đây liền có thể trực tiếp tham gia tỷ thí cao cấp đại hội rồi. Tốt, ta hiểu được. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Đây là ngọc bài bằng chứng tham gia luyện đan đại hội. Kỳ tích chi tử các hạ cất nó cho tốt. Mong rằng đến lúc đó có thể đúng giờ tham gia. Chúng ta đều kỳ vọng có thể chứng kiến kỳ tích chi tử mở ra phong thái. Sau đó, lão giả kia liền cung kính đem một quả ngọc bài có ấn ký đặc thù giao cho Tần Phàm nói ra. Như vậy tại hạ trước hết cáo từ. Tần Phàm tiếp nhận ngọc bài nhìn thoáng qua, sau đó bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, muốn quay người rời đi. Bất quá thời điểm hắn xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện bách biến quái thánh kia sớm đã không thấy bóng dáng. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn muốn tìm lão lừa đảo này giải đáp nhưng lại không được. Cũng không biết lúc này lão lừa đảo kia lại muốn khoe khoang bịp bợm gì. Tần Phàm, bổn vương ở Bạch Ngân Thành có một đình viện, nếu không chê, không ngại cùng bổn vương tiến về trước nghỉ lại như thế nào? Lúc này Ly Hỏa Đan Vương kia lại mỉm cười nhìn Tần Phàm nói ra. Cảm ơn Đan Vương hảo ý, bất quá tại hạ còn có một chút việc tư, đi tới đó không quá thuận tiện, mong Đan Vương hiểu cho. Tần Phàm lắc đầu cự tuyệt nói ra, cũng không có ý định cùng Ly Hỏa Đan Vương này thâm giao. Đã như vậy, chúng ta tạm biệt, hẹn gặp ở luyện đan đại hội. Ly Hỏa Đan Vương kia ngược lại là biểu hiện được phong độ thật tốt nói. Tần Phàm chắp tay, rất nhanh biến mất khỏi hội trường đại hội. tuy kỹ thuật luyện đan của kỳ tích chi tử cái này cũng không tệ, nhưng Ly Hỏa Đan Vương là luyện đan tông sư đứng hàng đầu của cả Vũ Thiên Đại Lục. Hắn dĩ nhiên là cự tuyệt lời mời, đây chính là một loại tổn thất a. Nhìn thấy thân ảnh Tần Phàm rời đi, có một ít luyện đan sư tham gia khảo thí có chút hâm mộ lại tiếc hận nói. Đúng vậy a, Tần Phàm này tuổi còn trẻ có thể có được kỹ thuật luyện đan cao như thế. Nếu có thể lần nữa được Ly Hỏa Đan Vương chỉ điểm dạy bảo, sợ là ngày sau sẽ tiền. Đồ vô lượng, nói không chừng cũng có thể trở thành nhân vật đan vương cấp cũng nói không chừng. Chậc chậc, đến lúc đó đan vũ song thánh, tôn cực thiên hà a. Có người phát ra cảm khái đồng dạng. Đương nhiên, những người này tuyệt đối không thể tưởng được thuật luyện đan của Tần Phàm thậm chí đã đến tình trạng có thể cho Ly Hỏa Đan Vương kiêng kỵ. Bởi vì luyện đan đại hội này cử hành, cơ hồ tất cả khách sạn trong Bạch Ngân Thành đã chật ních. Bất quá may mắn lần này phương chủ sự của luyện đan đại hội có chiếu cố khác. Phàm là luyện đan sư tham gia luyện đan đại hội đều có khách sạn chuyên môn, thậm chí là cung cấp đình viện. Sau khi Tần Phàm báo danh hoàn tất, liền tìm được một gian khách sạn ở lại rồi. Mà bởi vì kỹ thuật luyện đan của hắn sớm đã tôi luyện được thập phần cao siêu thuần thục, xác suất thành đan cũng đã đến một trình độ cực cao, cho nên hắn cũng không làm cái chuyện nước đến chân mới nhảy, tận dụng một ngày này đi luyện tập luyện đan. Trên thực tế kỹ thuật luyện đan của hắn muốn lại đột phá, đã không phải là một ngày hay hai ngày luyện tập là có thể đề cao, hắn cần chính là cơ hội. Một cơ hội để cho hắn phá vỡ trói buộc hiện tại, lĩnh ngộ đến đan đạo càng mạnh hơn nữa. Lúc này, Tần Phàm dùng qua bữa tối, sau đó bắt đầu tiến hành võ đạo tu luyện. Ở giai đoạn hiện tại mà nói, tăng thực lực bản thân lên lộ ra càng thêm trọng yếu cùng gấp gáp. Một phương diện bởi vì lo lắng Đại Cấn Quốc Phong gia kia có động tác gì, một phương diện khác cũng phải đề phòng lần tương kiến sau với Ngoan Thánh Cầu Bách Hải. Đối với Cầu Bách Hải này, tuy hắn cũng có lòng tin hoàn toàn giải quyết tổn thương độc tích trên người hắn, nhưng bởi vì thời gian chúng độc quá lâu, hắn cũng không biết Ngoan Thánh này có thể đột nhiên phản diện hay không. Hắn phải mau chóng có được thực lực chế trụ người này. Đương nhiên, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một ít tâm tư hàng phục người này. Nếu như ẩn thế mạo hiểm đoàn của có thể có một vị mãnh nhân như vậy tỏa chấn, đích thì có thể nói là thực lực tăng nhiều. Bất quá đối với loại võ thánh cường giả bướng bỉnh này, muốn để cho hắn chân tâm thật ý quy thuận, độ khó cũng là không ít. Trong đó thực lực cao hơn đối phương là tất yếu nhất. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền đem bốn huyền chi không gian kia ra, sau đó sải bước vào trong đó. Hắn muốn trong ngắn hạn đem thực lực tăng lên tới mức đầy đủ đả bại Cầu Bách Hải này. Hắn nghĩ đến biện pháp nhanh nhất hẳn là có được quy tắc tiểu thế giới của mình, dù chỉ là bộ phận, cũng sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Bởi vì lúc trước hắn được chứng kiến kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành, cho nên trên đường đi tới Bạch Ngân Thành, hắn cũng đã có chút ít đầu mối. Tăng thêm cùng Cầu Bách Hải chiến một trận, hắn đối với quy tắc tiểu thế giới này cũng có một ít hiểu ra. Hiện tại mượn nhờ huyền chi không gian đặc thù này, để cho hắn rất nhanh ngưng kết quy tắc tiểu thế giới vẫn là rất có thể. Ngồi xếp bằng ở bên trong huyền chi không gian, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến hành cảm ngộ mấu chốt trong đó. Ở trong bốn không gian, Tần Phàm ở dưới liệt nhật, ngồi trên mặt đất ở trong rừng bên cạnh bờ sông. Chỗ ngồi dưới thân thể của hắn chính là thổ nguyên khí kết thành đại địa, một bên là mộc hệ nguyên khí nồng đậm hóa thành rừng rậm nguyên thủy. Bên kia chảy xuôi là thủy hệ nguyên khí liên tục không ngừng ngưng tụ thành dòng sông. Trên bầu trời là hỏa hệ nguyên khí áp xúc thành mặt trời. Không khí hỏa diễm vây quanh Tần Phàm, vui sướng nhảy múa lấy. Lúc này hai mắt của Tần Phàm nhắm nghiền, hắn chậm chạp phun ra nuốt vào tầm đó. Những nguyên khí có linh tính trong không khí kia càng không ngừng va chạm dung hợp, âm dương tạo hóa, càn khôn tự diễn. Hắn bây giờ là ý định trước nếm thử dùng hai chủng nguyên khí trong đó tiến hành ngưng kết. Dù sao một lần ngưng kết bốn nguyên khí, độ khó thật sự là quá lớn. Hắn cảm thấy muốn ở trong thời gian ngắn thành công là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 912, hội trường gặp lại cuối cùng nhất, Tần Phàm quyết định trước ngưng kết thủy hỏa tiểu thế giới, mà theo ý nghĩ của hắn nhảy động tầm đó, thủy hỏa trong huyền chi không gian này bắt đầu sinh ra hóa lớn cực biến, thậm chí là đem hai chủng nguyên khí cùng huyền ảo khác tạm thời bài xích đến bên ngoài không gian cực hạn của Tần Phàm. Thủy hỏa tương diệt, thủy hỏa tương sinh, thủy hỏa tương dung, lần lượt ngưng kết nếm thử, lần lượt thất bại. Thậm chí ở bên trong quá trình này, trên nắm tay mà Tần Phàm dùng để ngưng kết bộ phận tiểu thế giới cũng trở nên hoặc là bị đốt trọi, hoặc là bị đông cứng tổn thương, tình huống có chút thê thảm. Cũng may mắn khí lực của hắn đã vô cùng cường hãn, nếu không nắm đấm này có thể biến thành tàn phế cũng nói không chừng. Sáng sớm ngày hôm nay, đúng là ngày luyện đan đại hội sắp sửa cử hành, lúc này trời hơi sáng, ánh mặt trời vừa mới chiếu xuống, chuẩn bị làm cho cả đại địa rộng lớn tỉnh lại. Mà bên trong huyền chi không gian, vào lúc này Tần Phàm mạnh mẽ mở hai mắt ra, sau đó hắn nhìn về phía nắm đấm tay phải của mình, lập tức hắn kinh hỉ trông thấy chỗ quả đấm của hắn có hai chủng nhan sắc thủy hỏa, một đỏ một lam, như là chân thật quấn quanh ở phía trên, như là thái huyền kỳ bát quái vận chuyển, đủ loại thuộc về thiên địa huyền bí ở trên nắm tay phát tán ra. Thủy hỏa quy tắc tiểu thế giới kết thành, trong quyền có càn khôn, thủy hỏa kết thành tiểu thế giới. Hiện tại Tần Phàm hình thành quy tắc tiểu thế giới chỉ là một bộ phận của tiểu thế giới, cùng kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành tương tự. Bất quá Tần Thiên Hoành là ngưng kết ở trên mũi kiếm, Tần Phàm thì là ngưng kết ở trên quyền phải. Giống như lúc trước Tần Phàm hắn đầu tiên làm được thủy hỏa tương dung, hiện tại hắn cũng rất nhanh tạo thành thủy hỏa tiểu thế giới. Đây là bởi vì thủy và hỏa là hai chủng nguyên khí cùng quy tắc mà hắn tiếp xúc trước nhất. Trong đó nước là đến từ thủy kỳ lân ma chủng luyện hóa đầu tiên, hỏa thì chính là nguyên khí nội tức mà hắn chủ tu luyện. Vào lúc này Tần Phàm nắm đấm của mình, hắn cảm giác được một cảm giác huyền bí, tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù vô cùng cường đại như ẩn ẩn muốn siêu thoát trong lòng bàn tay của hắn, quang mang màu hồng lam kia phảng phất giống như cũng muốn tán đi. Xem ra tiểu thế giới này cũng không quá ổn định, cho nên rất khó có thể khống chế. Tần Phàm vội vàng tâm thần ngưng kết, lúc này mới chậm rãi lắng đọng hào quang hồng lam giao nhau ở chỗ nắm đấm trở lại. Rốt cục thật vất vả đem thủy hỏa tiểu thế giới này duy trì đến một loại trạng thái ổn định. Hắn thử một quyền oanh về phía trước, chỉ là thanh âm rất nhỏ truyền đến, cũng không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng chính là một quyền hời hợt như vậy, theo một quyền này của hắn đánh ra, những nơi nắm đấm kia đi qua, không gian bốn phía vào lúc đó dĩ nhiên là tối sầm lại, phảng phất ngoại trừ thủy hỏa nguyên khí, những nguyên khí khác đều bị bài xích đi ra ngoài, mà nắm đấm kia lại giống như một đầu cự thú mở ra miệng lớn, phát ra hào quang, ngay cả không gian cũng một ngụm cắn thành nát bấy. Thủy hỏa tiểu thế giới này là do thủy hỏa hai chủng nguyên khí cực kỳ quy tắc, giúp nhau diễn hóa mà thành, nhưng nó không hề giống như thủy hỏa tương dung, sử dụng thiên địa nguyên khí dung hợp đơn giản như vậy, mà là đã xảy ra biến hóa về chất. Võ Thánh cường giả đem thiên địa nguyên khí thu nhập trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành tiểu thế giới chi lực của mình. Mình ở bên trong tiểu thế giới, lực lượng liên tục không ngừng, sinh sinh bất tức, cảm ngộ đối với quy tắc càng mạnh, phát huy uy lực sẽ càng ngày càng tăng cường. Hơn nữa sử dụng lực lượng quy tắc của mình đã vượt ra thiên địa, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Phàm thu lại nắm đấm, cảm giác được lực lượng này không giống người thường, trong lòng hơi trầm ngâm lấy. Trong lòng của hắn âm thầm đoán chừng, hiện tại cái thủy hỏa quy tắc hình thành tiểu thế giới này của hắn, thậm chí so với kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành còn mạnh hơn một tí, bởi vì hắn cảm giác được trong đó tựa hồ còn ẩn chứa lực lượng quy tắc của ma chủng, tiểu thế giới chi lực chuyển hóa đến, bởi vì ẩn chứa một loại lực lượng này mà lộ ra càng cường đại hơn. Nếu như muốn tiểu thế giới chi lực này ly thể, là lộ ra càng thêm khó. Cho nên ta muốn đem quy tắc thủy hỏa tiểu thế giới chi lực này kết hợp vũ kỹ, khả năng còn cần một chút thời gian. Bất quá một khi thành công, uy lực tuyệt đối so với tất cả vũ kỹ hiện tại của ta đều muốn mạnh hơn nữa. Trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm nghĩ, trên thực tế, Ngay lúc này quy tắc chi lực của thủy hỏa tiểu thế giới còn không có kết hợp vũ kỹ, chỉ sợ uy lực cũng có thể so sánh với vạn ngưu sông 3333 trọng do bốn nguyên khí hợp nhất rồi. Kế tiếp, Tần Phàm lại ở bên trong huyền chi không gian hảo hảo mà củng cố thủy hỏa tiểu thế giới này một phen, rồi mới từ trong đó đi ra, trở lại đến trong phòng khách sạn. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài lúc này đã bắt đầu sáng rõ, bởi vì hôm nay là luyện đan đại hội chính thức bắt đầu, cho nên toàn bộ Bạch Ngân Thành ở sáng sớm đã bắt đầu lộ ra náo nhiệt phi thường. Lần này là cơ hội khó được, có thể nhìn kỹ thuật luyện đan của đám luyện đan sư trên Vũ Thiên Đại Lục, không nên bỏ lỡ a. Thấy tình hình này, Tần Phàm cũng không chậm trễ, thu huyền chi không gian, hảo hảo sửa sang lại quần áo thoáng một phát, sau đó mới đi ra cửa. Tuy hiện tại kỹ thuật luyện đan của Tần Phàm đã khá cao, nhưng cũng đã đến một bình cảnh, chỉ dựa vào cảm ngộ của mình đột phá là rất khó. Nếu có thể ở trên người luyện đan tông sư khác học được một chút, hắn sẽ càng dễ dàng tiến thêm một bước trên đan đạo. Huống hồ lúc này đây luyện đan đại hội ban thưởng cũng là không tệ, rất nhiều linh dược dược liệu chân quý đều là hắn bình thường rất khó thu thập đến, còn có một chút đan phương cao cấp, thậm chí là dược đỉnh cực phẩm. Đã đi ra khách sạn, Tần Phàm một mực hướng về hội trường đại hội đi đến, ven đường người lưu thông dày đặc, liếc mắt xem qua, võ tôn cường giả trở lên cùng luyện dược sư đều không ít, rầm rộ như vậy là hắn chưa từng có bái kiến qua a. Nghe nói luyện đan đại hội lần này tổng cộng bán ra hơn 10 vạn vé vào cổng, nhưng đã sớm bán sạch không còn. Bất quá nếu là luyện dược sư của Dược Vương Cốc thì có thể miễn phí vào quan sát, một ít võ thánh cường giả cũng là như thế. Tỏ vẻ đại hội tôn trọng đối với cường giả. Hội trường đại hội tổng cộng có 10 cửa vào, nhưng tuy là như thế, từng lối vào vẫn là đầy ắp người. Bất quá may mắn sau khi Tần Phàm đi vào hội trường, phát hiện có một thông đạo chuyên môn dành cho người dự thi, nếu không như người bình thường xếp hàng như vậy, chỉ sợ sẽ phí không ít thời gian. Cửa vào này là thông đạo chuyên dụng dành cho người dự thi đại hội, mời người đi qua thông đạo bên kia. Thời điểm Tần Phàm muốn thông qua cũng bị người ngăn lại, nhân viên công tác kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong miệng nhàn nhạt nói. Kỳ thực có thể trở thành luyện đan sư, đều là người ít nhất hơn 30 tuổi, tuổi trẻ như Tần Phàm là cực nhỏ. Ta là người dự thi, Tần Phàm chỉ phải đưa ra thân phận ngọc bài của mình. Nguyên lai là kỳ tích chi tử các hạ, mời đến, hoan nghênh ngươi đến. Nhân viên công việc kia chứng kiến cái ngọc bài này, thái độ lập tức đại biến, xoay người cung kính nói ra. Lúc trước hắn nghe nói qua kỳ tích chi tử sẽ tới tham gia luyện đan đại hội lần này, vì tin tức này, giá vé chợ đen bên ngoài kia ở ngắn ngủn trong vòng một ngày tăng lên gấp mấy chục lần, hơn nữa vẫn là cung không đủ cầu. Mà luyện đan sư tuổi trẻ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một người Tần Phàm rồi. Cho nên nhân viên công tác này nhìn đến ngọc bài thân phận của Tần Phàm, kết hợp với đồn đãi, rất nhanh liền nhận ra được thân phận của hắn. Tần Phàm sẽ không để ý, nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh hướng về bên trong đi đến. Tiểu thư, nơi này là thông đạo chuyên dụng dành cho người dự thi đại hội, mời người đi thông đạo khác. Mà thời điểm hắn vừa mới tiến trong hội trường đại hội, vào lúc này lại nghe thanh âm của nhân viên công tác ở phía sau truyền đến lần nữa. Ta cũng là người dự thi. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe của nữ tử lập tức vang lên. Nữ luyện đan sư. Lúc này Tần Phàm không khỏi trì hoãn bước chân, cảm giác hơi có chút kinh ngạc. Ở luyện đan đại đạo, nữ tính luyện đan sư này là cực nhỏ, cho nên hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Quay đầu lại vừa nhìn, hắn liền chứng kiến một nữ tử bạch y đang chậm rãi đi tới, tuổi so với hắn chỉ lớn hơn vài tuổi, tóc đen xinh đẹp, màu da trắng tuyết, dung mạo đáng được xưng là xinh đẹp thoát tục, thanh tao yên nhiên, để cho người không ai có thể nhìn gần. Chỉ là khí chất thoáng lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá ngược lại cũng không trở thành cái loại cự nhân xa ngàn dặm kia. Nàng chứng kiến nữ tử này, Tần Phàm không khỏi là bước chân ngưng tụ, có chút giật mình thoáng một phát. Vì nữ tử không phải người khác, là hắn đã từng thấy qua hai lần, tu luyện tam đại cực hạn chi đạo. Chính là nữ tử họ Lý tu luyện thiện ác chi đạo kia. Tần Phàm nhớ rõ thời điểm ở Thanh Thạch Trấn đã từng có người gọi cô gái này là Lý Tiên Tử, chỉ là hắn thực sự không biết tên thật của nàng. Lần thứ nhất Tần Phàm chứng kiến nữ tử này là ở vòng trong của yêu thú Hoang Nguyên, lúc đó cô gái này ở vào ác chi đạo, lộ ra vô tình lạnh như băng, hắn còn xém chút nữa đã bị chết ở trong tay của nàng. Lần thứ hai là ở Thanh Thạch Trấn, cô gái này ở vào thiện chi đạo, lộ ra thiện lương ôn hòa, ở trước Xuân Hòa Đường của hắn bố y tặng dược. Hai lần tương kiến, tính cách và khí chất của cô gái này đều khác lạ, còn lần này tương kiến, Tần Phàm cảm giác này cô gái này lại có chút bất đồng. Không thể tưởng được nàng vậy mà cũng là một gã luyện đan sư. Hiện tại chẳng lẽ là trạng thái bình thường của nàng? Tần Phàm nhìn xem cô gái này chậm rãi đi tới, hai mắt không khỏi nhìn nhiều mấy lần, càng xem càng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá cô gái này rõ ràng là không có nhận ra Tần Phàm, đối với ánh mắt của Tần Phàm cũng không có để ý, chỉ là thần sắc không đổi chậm rãi ở bên cạnh của hắn đi qua, tựa hồ như không có trông thấy hắn. Tần Phàm do dự một hồi, hắn cũng không có lên tiếng, dù sao nghiêm khắc mà nói bọn hắn cũng không nhận ra. Chỉ là bởi vì cô gái này cùng Kỳ Huyên Nhi tu luyện cực hạn chi đạo, cho nên để cho hắn cảm thấy có chút đặc thù mà thôi. Cực hạn chi đạo này, thể chất quả nhiên đều là không giống bình thường. Lần trước thấy nàng mới là tiên thiên cảnh giới, hiện tại mấy năm đi qua, vậy mà cũng cơ hồ muốn đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi. Nhìn xem nữ tử họ Lý kia chậm rãi biến mất ở trong thông đạo, trong nội tâm Tần Phàm lại lần nữa sợ hãi than thoáng một phát, cũng đi theo tiến vào hội trường. Vừa đi vào hội trường, liền phát hiện bên trong thính phòng đã người ta tấp nập, còn không ngừng có người tiến đến. Kỳ tích chi tử, quả nhiên là kỳ tích chi tử, mà có ít người một mực chú ý người dự thi đi vào thông đạo. Sau khi nhìn đến Tần Phàm vừa đi vào, lập tức hưng phấn lên tiếng kinh hô, những người này chỉ sợ là những người mua vé chợ đen tiến vào rồi, đối với Tần Phàm có sùng bái tương đối cuồng nhiệt. Không thể tưởng được kỳ tích chi tử vậy mà cũng là một gã luyện đan sư. Thật muốn biết hắn ở đan đạo có thể cũng tràn ngập kỳ tích như võ đạo của hắn hay không. Không thể không nói, dù là những người chỉ là vì quan sát luyện đan đại hội mà đến kia, đối với Tần Phàm đến cũng cảm giác nhiều hơn một phần kinh hỉ. Sau khi Tần Phàm đi vào hội trường, liền rất nhanh phát hiện khu vực nghỉ ngơi chuyên môn của người dự thi. Lúc này chỗ kia đã có không ít luyện đan sư đi đến, nguyên một đám ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, thấy hắn đến, cũng có không ít người tỏ vẻ hữu hảo mỉm cười gật đầu. Đương nhiên cũng có một ít tỏ vẻ cao ngạo khinh thường, Tần Phàm cũng không để ý đến quá nhiều, chỉ là đối với những người hữu hảo kia mỉm cười gật đầu đáp lễ. Mà lúc này hắn cũng chứng kiến nữ tử họ Lý vừa mới tiến vào kia, cũng đã ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, phảng phất như quanh mình phát sinh hết thảy đều không quan hệ với nàng. Ngược lại cũng có không ít luyện đan sư như Tần Phàm, đối với nữ luyện đan sư trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này có phần cảm thấy hứng thú. Tần Phàm trông thấy bên cạnh nữ tử họ Lý kia có một bồ đoàn không, vừa vặn cũng cách hắn không xa. Hắn tự nhiên đi tới, cũng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi chờ đợi luyện đan đại hội bắt đầu. Nữ tử họ Lý kia phảng phất như cảm giác được Tần Phàm ngồi xuống ở bên người nàng, lúc này cũng mở ra một đôi mắt đẹp, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không ôn không lạnh, biểu lộ cũng không có biến hóa gì, sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tần Phàm chẳng biết tại sao, hắn thân là võ thánh cường giả, dĩ nhiên là bị cái nhìn này thấy toàn thân có cảm giác không thoải mái, hít sâu một hơi mới hồi phục được. Nhưng mà, ngay thời điểm hắn vừa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại bỗng nhiên chứng kiến một người từ trong thông đạo chuyên dụng đi đến. Mà người này lại để cho hai mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện trên người này có tiêu chí gia tộc đồng dạng như Phong Vô Cực kia. Đây là một lão giả trầm ổn mặc áo xám, xem cũng có trên trăm tuổi, tóc có chút trắng xám, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương, hai mắt nhìn như đục ngầu, nhưng ở bên trong lại chứa kim quang. Khí tức trên người hắn cường đại mà lâu dài, thực lực của bản thân là không thể coi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, đại hội khai mạc, hơn nửa có thể từ cửa vào này tiến vào, chứng minh người này cũng là một gã luyện đan sư. Người này có lẽ là luyện đan sư Phong Thái Thương nổi danh Phong gia theo như lời của Cầu Bách Hải rồi. Hai mắt của Tần Phàm ngưng lại, dò xét gã lão giả này một chút, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Ở hai ngày này hắn cũng nghe ngóng qua, biết rõ Phong Thái Thương này chính là tộc trưởng Phong gia, cũng chính là cha của Phong Vô Cực. Phong Bạch Vũ chết trong tay hắn là cháu trai dòng chính, có được thực lực ít nhất là thất cấp võ thánh, đồng thời ở đan đạo chi lộ cũng có được tạo nghệ rất cao, thậm chí so sánh với loại nhân vật như Ly Hỏa Đan Vương cũng là chênh lệch không nhiều lắm, chỉ là so với Ly Hỏa Đan Vương thì lộ ra ít xuất hiện rất nhiều, mười phần là một lão hồ ly đam mưu túc trí. Phong Thái Thương này vừa đi vào hội trường, đồng dạng cũng như có nhận thấy ngẩng đầu lên, hắn cũng phát hiện Tần Phàm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai ánh mắt đã xảy ra va chạm kịch liệt. Nhưng ánh mắt của Phong Thái Thương này lại không có cùng Tần Phàm tiếp tục tiếp xúc, mà rất nhanh nhìn về phía nơi khác, giả bộ như không biết Tần Phàm, chỉ là ở trong đôi mắt của hắn có một tia kiêng kỵ mịt mờ. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Tần Phàm, hơn nữa đã biết Tần Phàm là một gã luyện đan sư. Trên thực tế, vốn là quầng sáng đại lục đệ nhất thiên tài võ đạo này đã là đầy đủ lóng lánh rồi. Hiện tại còn nhiều thêm một danh hiệu có thể nói là luyện đan sư trẻ tuổi nhất này. Kỳ tích chi tử có được năng lượng đáng sợ đầy đủ để hắn kiêng kỵ. Nhớ tới lúc trước để cho Cầu Bách Hải đi giết Tần Phàm, nhưng hiện tại Tần Phàm còn bình yên vô sự đi tới hội trường luyện đan đại hội này. Trong lòng của hắn tự nhiên là cảm giác có chút trầm trọng. Bất quá tu vi tâm tình của Phong Thái Thương này lại vô cùng tốt, tuy trong nội tâm trầm trọng, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, chỉ giả bộ như không có việc gì đi đến nơi nghỉ ngơi của luyện đan sư. Phong Thái Thương này chính là thuộc về luyện đan sư nổi danh ở trên đại lục, có Dược Vương Cốc chứng thực, cũng từng tham gia luyện đan đại hội dĩ vãng, cho nên hắn có thể trực tiếp tham gia cao cấp thi đấu. Tiến về khu nghỉ ngơi của luyện đan sư cao cấp, mà địa phương của Tần Phàm cùng nữ tử họ Lý kia chỉ là khu nghỉ ngơi của luyện đan sư sơ cấp. Phong gia tộc trường này cũng không phải là nhân vật đơn giản, không chỉ là thất cấp võ thánh cường giả đã có được quy tắc tiểu thế giới cá nhân, hơn nữa độ mẫn cảm cùng giác quan thứ 6 của hắn cũng cực cao, chỉ sợ kỹ thuật luyện đan cũng sẽ cực cao, trách không được Cầu Bách Hải kia sẽ tìm tới hắn. Nhìn xem Phong Thái Thương kia đi tới khu cao cấp, Tần Phàm liền thu hồi nhãn thần, trong lòng hơi trầm ngâm nói. Phong Thái Thương này chỉ vừa tiến vào hội trường liền phát hiện được mình, chứng minh hắn có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm, mà Phàm là người có linh hồn cùng cảm giác nhạy cảm, ở luyện đan chi đạo cũng sẽ có được thiên phú không tệ. Hơn nữa Phong Thái Thương này biểu hiện được trầm ổn như thế, đúng là tính cách thích hợp cho luyện đan. Ở chỗ này, Tần Phàm trong lúc vô tình cũng nhìn thấy tên lão luyện đan sư mà hắn ở chỗ ghi danh đã từng chỉ điểm qua một câu. Lúc này người nọ trông thấy Tần Phàm liền cảm kích mỉm cười thoáng một phát. Tần Phàm cũng mỉm cười một cái. Bất quá ở chỗ này hắn lại không có rỗi rảnh đi chỉ điểm người khác. Cách đại hội chính thức bắt đầu còn có một thời gian ngắn. Hắn cũng chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần để trạng thái của mình tăng lên tới tốt nhất. Lần này luyện đan đại hội phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp 3 chàng, trong đó sơ cấp thi đấu là cử hành trước nhất, bởi vì chỉ có ở trong sơ cấp thi đấu đạt được top 10, mới có thể tấn thăng đến trung cấp thi đấu, mà ở trung cấp thi đấu thì phải lấy được top 5 mới có thể tiến vào cao cấp thi đấu, tiến hành một hồi tranh tài tiêu chuẩn cao nhất trong luyện đan đại hội lần này. Trong hội trường nhân số càng ngày càng nhiều, toàn trường tiếng người huyên náo, cơ hồ là kinh thiên động địa, không thể không nói. Hơn 10 vạn người đồng thời quan sát, đối với một ít luyện đan sư mà nói cũng là áp lực tinh thần cùng không ít khảo nghiệm. Đối với luyện đan sư mà nói, tập trung tinh thần là thập phần trọng yếu, nếu không thể đem tất cả tinh lực dung nhập bên trong luyện đan, thoáng chút phân tâm, liền có thể ảnh hưởng đến xác suất thành đan. Cho nên, dù là còn không có chính thức bắt đầu, Tần Phàm cũng đã cảm giác được bộ phận luyện đan sư dự thi ở khu nghỉ ngơi biểu hiện ra cảm xúc khẩn trương rồi. Thông qua biểu hiện của những người này, Tần Phàm cũng có thể mơ hồ phỏng đoán ra thiên phú cùng kỹ thuật luyện đan của những người này. Trên thực tế cái tố chất tâm lý này cũng là một bộ phận của kỹ thuật luyện đan. Nếu là người tâm tính táo bạo, như vậy sẽ không thể nào trở thành luyện đan sư tốt được. Ngược lại là nữ tử họ Lý ở bên cạnh Tần Phàm kia, sau khi tiến vào hội trường đều một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, hơn nữa càng giống như là đang tiến hành tu luyện, đối với hoàn cảnh chung quanh tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý tới. Cái này để cho Tần Phàm có thể cảm giác được nàng có lẽ có được kỹ thuật luyện đan không tệ, tuy cũng giống như mình ở vào khu sơ cấp, nhưng mà rất có thể sẽ là nhân vật tấn thăng đến khu cao cấp. Thời gian chậm rãi đi qua, mặt trời cũng dần dần lên cao, toàn bộ trong hội trường cũng đắm chìm trong ánh mặt trời màu vàng nhàn nhạt. Đối với luyện đan sư mà nói, như thế là thời khắc luyện đan thập phần không tệ. Rốt cục, một tiếng chuông vang lên, trong toàn bộ hội trường quanh quẩn đi ra. Sau đó một tiếng chuông này tựa hồ mang theo ma lực huyền diệu, làm cho hội trường náo nhiệt rộn ràng kia. Thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Ở trong hội trường, tất cả những nơi hẻo lánh đều đứng không ít cao thủ. Những cao thủ này là người giữ gìn kỷ luật. Nếu có người dám ở trong hội trường luyện đan đại hội quấy rối, như vậy chỉ sợ ngoại trừ thánh địa thần điện, thì không có gia tộc nào dám đắc tội với Dược Vương Cốc. Ở trong thế lực luyện đan sư khổng lồ, cho dù là từng nhất phẩm chân vũ thế gia, thậm chí vương tộc các quốc gia cũng kiêng kỵ không thôi. Xem ra rốt cục cũng bắt đầu rồi. Nghe tiếng chuông kia, Tần Phàm cùng những luyện đan sư khác vào lúc này đều chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nhìn trên lôi đài ở tiền phương. Ở trên lôi đài kia có không ít đài vuông, đó chính là luyện đan đài dành cho các vị luyện dược sư. Bất quá lúc này đây thượng diện xác thực không có nói cung cấp đỉnh lô. Dù sao các vị nếu như đã đạt tới cảnh giới luyện đan sư, đều có được đỉnh lô chuyên trúc của mình, cho nên đại hội là cho phép luyện đan sư sử dụng lò đan của mình. Đương nhiên, nếu có cần, đại hội cũng sẽ cung cấp lò đan không tệ. Ồ, cái này chẳng lẽ chính là cốc chủ Dược Vương Cốc, cơ hồ ngưng tụ tất cả luyện dược sư cao cấp sao? Bỗng nhiên, khóe mắt của Tần Phàm nhảy lên. Vào lúc này hắn trông thấy có một bóng người đang chậm rãi từ trên cao hướng về lôi đài kia đánh xuống, như là mây trắng trên bầu trời không cẩn thận rớt xuống. Hết lần này tới lần khác bóng người này là ăn mặc một thân trường bào luyện dược sư màu trắng, hơn nữa là râu tóc bạc trắng, đặc biệt là râu bạc trước mặt dì khoảng chừng nửa mét, lộ ra vô cùng phiêu dật, càng giống như là một đám mây.